ngoài tất cả quý vị ngồi. Bài giảng hôm nay của chúng tôi với đề tài là hoa sen trong bùn. Tất cả quý Phật tử lâu nay thường hay thắc mắc, có người nghĩ rằng huynh đệ kia hiền lành, ít có ham món này món nọ nên tu dễ, còn tôi ham đủ thứ hết, tiền bạc cũng ham, của cải cũng ham, sắc đẹp cũng ham, danh vọng cũng ham, vân vân, ham đủ hết thì làm sao tu? Đó là một cái nghi vấn mà một ít Phật tử đã chấp như vậy. Lại nữa, có nhiều vị tự thấy mình từ nhỏ tới lớn đã tạo nhiều tội lỗi, bây giờ khuyên tu thì cảm thấy như việc khó làm, vì mình tội lỗi nhiều quá, bây giờ làm sao tu cho được? Những người hiền đức không có tội, không làm ác người ta tu, chứ mình đã có tội, đã làm ác rồi thì chắc là khó tu, tu không được. Đó là trường hợp thứ hai. Đến trường hợp thứ ba, có nhiều người than rằng chúng ta sống nhầm cái thời mạt pháp, đã là thời mạt pháp thì tu làm sao thì chính đạo, bởi vậy cho nên rồi cũng không dám tu. Còn nếu có tu thì tu cần chừng, tu cho có vậy, chứ còn không có cái tâm quyết liệt mong cầu giải thoát thanh tử hay là mong cầu giác ngộ. Bởi vậy cho nên trên đường tu có nhiều việc tuy là thực hành nhưng mà không có cố gắng, mà đã không cố gắng thì trên cái việc kết quả nó khó được như ý, rồi lâu ngày hối chuyển, nghĩ rằng mình tu sao không có kết quả. Đó là những cái bệnh mà chúng tôi thấy có nhiều người Phật tử chúng ta mắc phải. Chính chúng tôi muốn nói qua xem trong buồn để cho quý vị thấy rõ cái tinh thần của đạo Phật, không phải chọn lọc những người hiền đức mới tu, cũng không phải chọn lọc những người ra đời không nhiễm không dính gì hết mới tu, mà đây chỉ thẳng rằng tất cả mọi người chúng ta đều tu được hết. Tại sao vậy? Bởi vì mọi người chúng ta ai cũng có ít nhiều, hoặc là tham, hoặc là sân si, hoặc là những cái tật xấu, ai cũng có, hoặc ít hoặc nhiều. Thì như vậy ít tu cũng càng tốt, mà nhiều tu cũng hay, cái nào tu cũng được hết, không có trở ngại. Thì trước hết tôi dẫn những câu chuyện để cho quý vị thấy cái sự việc đó là cụ thể, chứ không phải chúng tôi chỉ biết trước luôn. Quý vị tất cả đều nhớ rõ lịch sử Đức Phật, phải không? Quý vị có nhớ không? Chắc có một số nhớ, một số chưa nhớ. Ở đây chúng tôi không giảng lịch sử, mà chuyển qua những điểm trong lịch sử để minh chứng rằng người nào tu cũng được hết, dù ở trong hoàn cảnh hết sức là ô nhiễm, đầy tràn những dục lạc mà tu cũng vẫn được. Đó là dẫn câu chuyện Đức Phật là khi còn làm thái tử. Quý vị biết nguyên nhân nào mà thái tử Tất Đạt Đa bỏ cung, bỏ hoàng cung trốn đi xuất gia hay không? Quý vị học đạo có nhớ cái điểm đó không? Lý do gì mà ngài bị tù? Chắc rằng quý vị nhớ khi chúng ta đọc lại thấy thái tử đi dạo bốn cửa thành, phải không? Qua bốn cửa thành rồi thấy cái cảnh già, bệnh, chết. Cảnh đó làm cho ngài chán nản, ngài phát tâm đi tu, phải không? chắc quý vị nó phải, phải không? Nhưng mà tôi nói không phải. Tại sao tôi nói không phải? Bởi vì bốn cái cảnh sinh già bệnh tử, nhưng mà đúng ra thì Ngài chứng kiến cái già, cái bệnh tử nó rõ rệt, còn thân thì có mặt rồi, thì cái thân phải nói, mà nói đến cái già, cái bệnh, cái tử. Sau khi chứng kiến ba cái cảnh đó rồi, thì Ngài tự đặt lấy câu hỏi ở mình, nói tại sao bao nhiêu lớp người trước sinh ra rồi phải già, rồi bệnh, rồi chết. Coi cái già bệnh chết là một quy luật bất khả kháng, ai ai cũng phải cúi đầu mà tuân theo. Tại sao như vậy? Câu hỏi thứ hai, như vậy thì có phương pháp nào để thoát khỏi cái già bệnh chết đó hay không? Đó là hai câu hỏi mà Ngài đặt ra. Và khi Ngài đặt ra hai câu hỏi đó thì nó làm cho tâm tư của Ngài bất an. Ngài trên khắc khoải, mất ăn mất ngủ. Phải làm sao để giải quyết được cái già bệnh chết mà từ muôn đời muôn kiếp người ta đầu hàng, người ta chấp nhận. Với Ngài, Ngài quyết phải tìm cách để thoát khỏi cái đó. Chính vì cái khắc khoải đó mà Ngài không cam ở yên ở trong cung cấm hay là ngai vàng điện ngọc của một ông hoàng sẽ là vua. Ngài thấy rằng phải giải quyết được vấn đề mà Ngài đương thắc mắc, đang khắc khoải trong lòng. Bởi vậy khi mà đặt vấn đề đó rồi thì ngang đó, nào là vợ đẹp, con yêu, bao nhiêu thứ dục lạc ở trong cung cấm không còn là cái hấp dẫn, cái quyến rũ được Ngài nữa. Mà Ngài thấy nó chỉ là những cái ảo ảnh không đáng kể, là những cái chán chường không còn muốn hưởng hay là muốn thấy nữa. Nếu vấn đề già bệnh chết không giải quyết được thì Ngài không làm sao ngồi yên được trong cung vàng đó. Thì như vậy thì quý vị thấy cái quan niệm đó là chán đời hay không chán đời? Mới nhìn thì phải thấy như là chán đời, bởi vì thấy cảnh già bệnh chết rồi Ngài chán nản. Nhưng mà sự thật là một đích thùng trường vô kể. Tại sao? Bởi vì thấy cái việc mà trước kia chưa bao giờ Ngài biết, chưa bao giờ Ngài thấy. Bây giờ Ngài thấy được cái già, cái bệnh, cái chết mà từ ngày xưa cho tới hiện giờ chưa ai dám đặt vấn đề, chưa ai dám tìm phương pháp để ra khỏi nó. Bây giờ Ngài đặt vấn đề, Ngài quyết tìm phương pháp, thì cái đó là kẻ tầm thường yếu hèn hay là cái người phi thường anh dũng? Nếu là người anh dũng phi thường thì làm sao nó chán đời được, phải không? Nếu chán đời thì thấy vậy rồi về cắt lưỡi thích hà, nằm gác tan chán thở dài thở dắn, phải không? Rồi khổ. Bữa này không phải, thấy cảnh vậy rồi thì Ngài cương quyết phải tìm cho ra manh mối tại sao người ta phải như vậy và làm sao thoát ra khỏi cảnh đó. Đó là một cái ý cương quyết phi thường của Ngài. Và khi đã dấy lên một cái tâm niệm quyết làm sao giải quyết vấn đề đó thì mọi cái gọi là dục lạc ở thế gian Ngài đang hưởng nó không còn hấp dẫn, nó không còn ám ảnh Ngài được nữa. Mà Ngài quyết chí phải đi tìm một cái lối thoát cho con người, nói theo những từ chuyên môn chúng ta là cứu độ chúng sinh. Đó là cái chỗ mà chúng tôi thấy rằng mọi người Phật tử chúng ta phải thấy được cái điểm căn bản đó để nhận được cái giá trị chân thật của Đức Phật. Như vậy thì ở đây tôi nói trời của Thái tử, tôi nói tính cách là con người, thật là con người, chứ tôi không nói tính cách là quyền quý hay là có tính cách là những vật thiên nhân có những cái lạ đời. Ở đây tôi nói Ngài với tư cách là một con người, phải là một con người. Cho nên trước khi Ngài đi xuất gia đó, thì quý vị nhớ Ngài trong cung có cả thảy mấy bà vợ. Lâu nay thì chúng ta thường hay nói một bà thôi, nhưng mà thực thực tới ba bà. Tới ba bà. Bà thứ nhất là bà Châu Tỳ Gia, bà thứ hai là Gia Du Đà La, bà thứ ba là Lập Giả. Ngoài ba bà đó còn nữa hết, cùng thi mỹ nữ đầy đàn đầy đống, phải không? Như vậy thì cái giai đoạn Ngài ở trong cung đó, sống trong cái cảnh dục lạc đó, đàn ngọt hát hay đủ thứ, rồi sắc đẹp dây quanh, thì lúc đó Ngài có bị nhiễm dục lạc không? Có nhiều người không dám nói, sợ nói tội. Nhưng sự thật là Ngài cũng nhiễm dục lạc. Nếu không nhiễm thì làm gì có con, phải không? Ngài lao la ra đời thì tức là có dục lạc ở trong đó rồi. Mà như vậy thì trong cái cảnh dục lạc của Thái tử đang hưởng đó, đang bị nhiễm đó, sánh với dục lạc mà bây giờ quý Phật tử đang hưởng, ai nhiều hơn ai? Ai đậm hơn ai? Có mình bằng chừng phần tư, phần tám của Ngài không? Không bằng gì hết, phải không? Nếu so cái mình ta hưởng và so cái mà Thái tử hưởng hồi xưa thì mình không có gì đáng kể hết. Như vậy thì Ngài hưởng dục lạc đầy đủ. Nhưng khi một vấn đề thắc mắc mà muôn người không ai giải quyết được, Ngài cương quyết phải giải quyết vấn đề đó, thì gạt hết mọi dục lạc để thoát ra và quyết làm cho được một cái việc mà lâu nay không ai làm được. Đó là cái ý chí siêu phàm của Ngài. Như vậy thì nhìn qua Ngài rồi ngó lại chúng ta thấy sao? Cái dục lạc chúng ta hưởng bây giờ không thấm vào đâu với cái dục lạc của Thái tử hồi xưa, mà bây giờ chúng ta có dám gan mà thoát ra nó hay không? Chắc không dám gan, phải không? Tuy như vậy thấy nó sơ sài nhiều khi cũng than thở, kịch nhọc lắm mới có miếng ăn, kịch nhọc lắm mới có manh áo, vân vân. Vậy đó mà thoát ra thoát còn không nổi. Còn Ngài hồi xưa đầy đủ tất cả, muốn gì được cái, có cái không muốn mà cũng có nữa. Như vậy mà Ngài thoát ra một cái một, nhưng ra đi không thoát lại, đó là cái điều đặc biệt. Thì như vậy cái ra đi của Ngài nó giống như cái hoa sen từ ở trong dục bụng mà nó hoai lên hay không? Giống như vậy, phải không? Còn mình bây giờ ở trong bụng mình, bụng của mình là bụng dày hay là bụng mỏng? Mình bụng mỏng dễ thoát quá, phải không? Nên Ngài có 10, mình thoát có 1. Như vậy mà Ngài thoát cái 1 mà mình thì thoát không được, nó cứ dính tới dính lui hoài, phải không? Đó là để nói rằng ở trong cảnh diễn như nhau mà khác nhau là ở chỗ người dám thoát ra và người chưa dám thoát ra rồi. Đó là tôi nói trường hợp Thái tử Ngài đi tu đó, là Ngài thoát khỏi cái cảnh mà Ngài đang thụ hưởng cái cảnh dục lạc đầy đủ. Bởi vậy cho nên Ngài khi mà ra đi rồi, Ngài không bao giờ nói lại, không tiếc nuối cái cảnh ở hoàng cung, mà phải làm cái gì? Là mục đích của Ngài đi ra tu đó là vì phải làm sao giải quyết được một phương pháp nào để thoát khỏi sanh tử cho Ngài và cho tất cả những gì. Bởi vậy cho nên khi mà chưa đạt mục đích đó thì Ngài không còn có một niệm nào để an vui thụ hưởng cảnh trần gian hết. Vì vậy mà khi ra đi rồi, Ngài tìm học đạo với các cái vị mà lâu nay chúng ta gọi là học tiên. Sự thật đó là những vị tu có kiến tâm trong thời đó. Nhưng mà khi tìm các ông tiên tu thì quý vị thấy Ngài đến với ông nào thì thời gian ngắn thì Ngài cũng đạt được cái sở, cái chỗ mà dạy dỗ thực hành của những vị đó. Và cuối cùng Ngài đều không bằng lòng. Ngài từ giả ra đi, cho tới ông tiền chót là dạy Ngài tôi cho tới cái cảnh là cái tưởng thiên. Nhưng khi chính được cái đó rồi, Ngài cũng chưa có thỏa mãn được. Tại sao Ngài không thỏa mãn? Bởi vì cái mục tiêu của Ngài là giải quyết vấn đề già và chết. Mà chính cái đó thì chỉ thấy tâm nó định thôi, chưa giải quyết được vấn đề của Ngài bố. Bởi vậy mà Ngài phải từ chối, Ngài phải ra đi. Ngài ra đi tới đâu? Thấy rằng học đạo với những cái người đã đi trước mình đều không giải quyết được cái mục tiêu Ngài nhắm. Cho nên Ngài mới 6 năm trường tu khổ hạnh. Mục đích tu thành khổ hạnh để làm gì? Tức là muốn nhờ cái khổ hạnh đó quả chăng Ngài thấy được con đường thoát khỏi sinh già bệnh chết. Nhưng cuối cùng qua 6 năm thân Ngài thất hoại, trí Ngài bị mờ, mà con đường giải quyết sinh tử chưa tìm được. Cho nên Ngài phải từ giả luôn cái khổ hạnh nữa, để rồi tới cái cội Bồ Đề. Và khi đến cội Bồ Đề rồi, Ngài trải tòa. Quý vị nhớ tòa gì? Theo sử nói thì nó tòa bỏ cát tường, lấy bỏ cát tường Ngài trải làm cái tòa, ngồi thiền tại dưới cội Bồ Đề. Ngài ngồi trọn 49 ngày đêm. Thì đêm thứ 49 đó, đầu hôm khoảng canh ba, thì Ngài chứng được túc mãn thêm, rồi viên mãn thêm, nhãn thêm, rồi tới lậu tận thêm. Thì ba cái bên đó quý vị thấy là cái gì? Túc mãn thêm nghĩa là Ngài nhìn lại, hướng tâm về cái quá khứ, thì Ngài thấy cuộc sống của Ngài đã có vô số kiếp rồi, mà không phải như Ngài, mà tất cả chúng sanh từ vô số lần sanh tử tới nay Ngài thấy rõ hết. Đó là thấy được cái dốc sanh tử từ trước đến giờ. Đến Ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là gì? Có chỗ khác cũng gọi là sanh tử minh, tức là cái thấy rõ ràng người ta tại sao phải sanh làm người, tại sao phải xuống địa ngục, tại sao phải làm ngạ quỷ, tại sao được lên trên đường. Ngài thấy nguyên nhân và thấy kết quả rõ ràng của tất cả chúng sanh tùy nghiệp, tùy tạo nghiệp là nhân dẫn sinh các quả là quả. Thấy rành rẽ mà trong kinh Ngài diễn tả như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy cả đi qua người đi lại đường nào rõ ràng không có nghi ngờ. Đó là cái siêu nhãn minh mà chúng ta thấy chỗ khác gọi là sanh tử minh, tức là thấy rõ ràng về sanh tử. Như vậy thì quý vị nhớ hai cái thần, cái minh đầu đó, túc mạng nhân và siêu nhãn minh, là đã thấy rõ cái mầm gốc sanh tử của con người. Đến cái thứ ba là lậu tận minh, tức là nhìn lại nguyên nhân nào tạo ra rồi người ta phải bị dẫn trong sanh tử, rồi làm sao thoát khỏi sanh tử, tức là Ngài thấy rõ lý do để tạo cho mình sanh tử và lý do làm sao thoát khỏi sanh tử, thấy rõ ràng không còn nghi ngờ nữa. Thì ngang đó Ngài chứng được lậu tận minh. Thì như vậy vấn đề Ngài giải quyết được chưa? Đó là đã xong, tức là thấy được tại sao từ ngàn xưa mà phải chấp nhận sinh tử mà không ai chống cự lại được. Đó là thấy được cái nguyên nhân luân hồi sinh tử của con người đó. Rồi làm sao có phương pháp nào để thoát khỏi sinh tử, thì Ngài thấy rõ cái nguyên nhân tạo sinh tử và cái phương pháp gì tiêu diệt nguyên nhân đó. Đó là giải thoát sinh tử. Như vậy thì giải đáp được cái nghi vấn ngay cái buổi đầu Ngài được xuất gia. Như vậy giải đáp xong cái đó gọi là giác ngộ viên mãn thành Phật. Thì quý vị thấy từ đầu chí cuối trên đường tu của Ngài chỉ giải quyết cái nghi vấn ngay buổi đầu của Ngài. Nghi vấn đó Ngài tìm cho đến khi giải quyết viên mãn thì gọi đó là ngộ đạo, gọi đó là giác ngộ. Thì thấy rõ thì chúng ta mới không ngạc nhiên khi ngài tu với những vị tiên, rồi các ngài tiên mời ngài ở lại với các ngài, mà ngài biết từ chối, ngài phải sao mình trong cái chỗ khổ hạnh, hay là tự mình riêng tìm con đường, bởi vì những người đó họ chưa có quyết định giải quyết vấn đề sinh tử, mà họ chỉ quyết tu làm sao được thanh lên các quả trời, các nơi cao siêu thôi, cho nên không thỏa mãn được cái nguyện vọng của ngài, không giải đáp được cái thắc mắc mà ngài ôm ấp từ trước, do đó mà ngài quyết định phải tự mình giải quyết vấn đề. Như vậy thì tôi nhắc lại cái lịch sử mà Đức Phật ngài từ khi phát tâm cho đến khi thành đạo. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại để trở về cái trọng tâm bài giảng này. Hiện giờ quý vị thấy Đức Phật Thích Ca mình thờ tại chùa, ngài ngồi trên cái gì? Ngồi trên đài xe hay ngồi trên tòa cỏ? Hãy ngồi trên đài xe. Thì như vậy ai cũng biết cái giờ phút ngài tới dưới cội Bồ Đề đó, ngài lấy cỏ, ngài rải làm tòa, ngài ngồi rồi tu thành Phật. Mà tại sao bây giờ Đức Phật chúng ta thờ để nhắc lại cái tinh thần lịch sử ở trước, thì lẽ ra cũng phải làm cái tòa cỏ để ngài ngồi thì nó đúng với cái lịch sử, phải không? Bây giờ chúng ta lại thỉnh ngài ngồi trên đài sen mà khi xưa chưa bao giờ nghe nói, phải không? Như vậy có phải là mình làm trái với cái ý nghĩa lịch sử hay không? Đó là cái điều mà tất cả chúng ta phải chú ý. Chẳng những là Phật Thích Ca mà ông Phật nào thì cũng để ngồi tòa sen hết, phải không? Mà hồi xưa đọc lịch sử có thấy lúc nào ngài ngồi trên cái tòa sen tốt, hoặc là ngài ngồi trên tòa có, hoặc là khi thành đạo rồi thì nói ngồi trên tòa chính tử chính pháp rồi, chứ chưa có nói ngồi trên tòa sen. Mà ngày nay chúng ta nhìn ông Phật mình ngồi rõ ràng là ngồi trên tòa sen, thì đó là tại sao? Bởi vì khi Phật thành đạo rồi thì ngài một hôm ngài ngồi nhìn dưới hồ sen, ngài thấy những hoa sen có những đóa hoa đang nở tròn, có những đóa hoa vừa cút, có những đóa hoa mới nụ, có những đóa hoa còn ngầm ở dưới nước, và có những cái mầm đang ở dưới bùn. Cái còn ở trong bùn, cái nằm ở trong nước, cái ra khỏi mặt nước thành nụ, cái thì cút, cái thì nở, đủ thứ. Nhưng mà kết luận rằng mọi cái hoa sen, từ hoa sen nào cũng từ trong lòng đất mà ra, phải không? Rồi tất cả cái nụ, cái mầm từ lòng đất đó, cái nào cũng có khả năng trở thành đóa hoa sen tròn trịa, đẹp đẽ, thơm ngon hết, phải không? Dù lúc nó còn là cái mầm dưới lòng đất. Thì như vậy, để thấy rằng tất cả hoa sen, hoa nào cũng phát nguồn từ cái dục vụ, từ trong cái rồi lành lên cho tới đó. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận rằng đời Đức Phật khi còn ở trong hoàng cung hưởng dục lạc giống như là hoa, cái mầm sen đang ở trong bụng. Mầm sen đang ở trong bồn đó, như vậy nó từ từ nó vượt ra khỏi bồn, nó lên tới nước, thì đó là lúc dụ cái lúc này ra khỏi nước, lên trong nước rồi ra khỏi bồn vào nước, nhưng mà cũng chưa có đỏ, nó được vượt khỏi mặt nước lên trên đó là lúc ngài tu gần đắc đạo. Tới chừng này hoa sen nở tròn kìa, thơm tho đẹp đẽ đó là để chỉ cái lúc mà ngài thành Phật như vậy. Thì như vậy giới ngài là một hoa sen đi tình trạng từ lòng đất rồi lên trước rồi ra khỏi mặt nước nở, thì chỉ có ngài hay là chỉ có hoa sen tượng trưng cho ngài đó, nó đi những chặng dài. Còn chúng ta có quyền tượng trưng cho hoa sen đó không? Nếu tất cả hoa sen đều phải có qua những chặng ấy nữa, thì tất cả con người, Đức Phật là con người, chúng ta là con người, Đức Phật là mầm sen, chúng ta cũng là mầm sen, phải không? Như vậy thì Đức Phật ngài đã thoát từ một con người nằm trong dục bùn một tuần chục lạc, mà ngài thoát được đi tu, rồi ngài lại đạt đạo như mãi. Thì chúng ta nếu biết thoát ra phải dục bùn dục lạc, chúng ta biết tu và chúng ta cũng sẽ đạt đạo như mãi như ngài cũng khéo, giống như những bậc khen từ cái dục bùn đó rồi trời lấy dưới ra khỏi mặt nước và nở tròn đẹp, không có đóa sen nào mà không phải như vậy. Thì như vậy thì quý vị mới thấy dùng cái hoa sen này nó có cái ý nghĩa thứ nhất là cái ý nghĩa bình đẳng. Hoa sen nào cũng phát nguồn từ dục bùn, rồi cũng lên khỏi nước đỏ, bình đẳng như nào, chỉ có cái trước và sau thôi. Rồi cái điểm thứ hai nữa là để nói rằng cái khả năng mỗi hoa sen đều có khả năng trở thành những cái đóa hoa thơm đẹp, chứ không có cái mầm sen nào nó không có khả năng đó. Bởi vậy cho nên Phật mới kết luận rằng tất cả chúng sinh đều có thành tánh, và ngài kết luận rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Như vậy thì quý vị chừng nào sẽ thành? Trả lời được tôi rồi. Chừng nào? Đó, Phật đã thành rồi. Ngài nói tất cả quý vị là sẽ thành. Thì như vậy chừng nào quý vị sẽ thành? Chúng ta đâu phải là vô phần, phải không? Ai cũng có phần, ai cũng có cái duyên đó. Nhưng mà chỉ có cái, nếu mà qua kem chúng ta từ những bồn chui ra, lên nước rồi ra khỏi mặt nước thì nở. Nhưng mà có khi nó toàn ngay ở trong bồn đó, rồi nó bị con cua, con gì đó, nó kẹ, và nó đục, nó ăn ngay trong bồn để rồi thôi, chui lên không nổi. Mà hầu hết thì chúng ta bị cái bệnh đó, thành ra nó bị cao được, hoặc là lên tới nước cho rồi bị cá bị gì đó nó chọc cái rồi nó cũng chảy luôn, nó trồi lên không được. Nên thực tình thì qua xem nào cũng đều có cái khả năng từ trong bồn lên trước ra khỏi nước và đó, tất cả đều như vậy, trừ khi có những cái tình trạng bất thường nó mới không được như vậy thôi. Đó là cái ý nghĩa qua xem mà chúng tôi nhìn từ Đức Phật. Bây giờ quý vị thấy sở dĩ chúng ta để Phật trên đài sen là để tượng trưng cho cái hành động của ngài từ lúc ban đầu cho đến lúc cuối, nó giống như cái hoa sen vậy. Cho nên khi mà ngài thành Phật giống như cái hoa sen đã nở tròn, thì bây giờ để ngài trên cái đài sen nở tròn đó để tượng trưng cho cái cuộc sống của ngài từ ở trong cái dục bùn dục lạc hoàng cung, rồi đi tu, rồi giác ngộ viên mãn. Thì bây giờ đây trở lại chúng ta, Đức Phật là như vậy, thì chúng ta thì sao? Chúng ta có khả năng giống như Đức Phật hay không? Trả lời là có, phải không? Và chúng ta có bình đẳng ở trong cái dục bùn dục lạc như ngài hay không? Có mà ít nhiều hơn, phải không? Như vậy thì tôi có thể nói rằng ngài khi ở trong hoàng cung cái dục lạc ngài hưởng 100%, còn chúng ta bây giờ hưởng được nhiêu phần trăm? Chừng 10% nổi thôi, chắc còn ít hơn nữa, phải không? Ít hơn 10% nữa mà ngài đủ 100% mà ngài nhảy cái một cái ngài ra khỏi, còn mình chút thôi mà nhảy không còn. Đó là để thấy cái yếu đuối, cái dở, cái thấp của chính chúng ta đó. Như vậy thế nên khi mà Đức Phật thành Phật rồi thì ngài nói chỉ cho tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, mà những cái hình ảnh cụ thể hơn hết đó là nếu quý vị nhớ lại như ví dụ trong kinh Pháp Hoa, về kinh Pháp Hoa là hình ảnh cũng thấy nhất vì diệu pháp như có kinh đó, liên qua tức là vũ qua ké diệu pháp đó là để chỉ cho cái pháp giác ngộ giải thoát đó, thì như vậy cho nên Phật lấy cái hình ảnh qua ké để dụ cho mình, rồi cũng lấy cái pháp cái qua ké để dụ cho cái pháp của ngài dạy. Như vậy thì hết sức là đầy đủ trong cái ý nghĩa qua ké, mà chẳng những vậy thôi mà kể cả cái pháp kinh như trong pháp kinh Nguyên Thủy thì chúng ta thấy có một bài Đức Phật cũng nói về qua ké, tức là kinh Pháp Cú, thì tôi đọc là quý vị thấy như giữa đống rác nhớt quanh quả nơi bờ đồng bờ đập chỗ ấy qua xe thở thơm sạch đạt ý người, cũng vậy giữa quần xanh quế nhiễm mù phàm tục đệ tử bạch cánh giác sáng ngời với trí tuệ pháp cú câu 28-29. Thì như vậy chính Đức Phật cũng mượn cái hình ảnh qua xe đó mà dạy chúng ta tu. Thì dạy sao? Ngài nói rằng qua xe nó nở ở trong cái giữa những cái đống cát nhốt, ở giữa đống cát nhốt nó nở ra được thơm tho, được mọi người yêu thích. Nhưng mà cái thơm tho yêu thích đó gốc từ cái vũng bùn chỗ nhất mà ra, chứ không phải từ cái chỗ sạch sẽ tốt đẹp mà có. Quý vị thấy cái thơm của hoa sen có hơn cái thơm của hoa hường không, hay là thơm hơn những cái thứ hoa khác mà chúng ta trồng ở đây không? Nó có hơn, mà tại sao lại quý? Bởi vì nó nằm ở trong vũng bùn và nó thoát ra được, cái đó là cái quý. Thoát ra mà vẫn giữ được cái thanh khiết, cái thơm tho của nó. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy tất cả Phật tử chúng ta sống ở trong cái cảnh đầy dục lạc, đầy những thống xa, mà phải gặp giới tinh thần người Phật tử, nghĩa là phải luôn luôn lấy cái trí tuệ mà vượt ra khỏi những cái nhớt nhúa đó. Chứ đừng có nói rằng người ta xấu rồi mình cũng phải xấu, nếu người ta xấu mà mình xấu nữa thì có gì hơn, phải không? Chính trong khi người ta xấu thì mình phải tốt, mình tốt mới nói lên được cái hay, cái đẹp của mình. Như vậy thì ở trong cái tinh thần hoa sen hồi nãy tôi nói là tinh thần bình đẳng từ cái vũng bùn, còn ở đây Đức Phật dạy thì chỉ cho sống trong cuộc đời nhơ nhiễm, mọi người đương chìm trong dục lạc. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải vươn lên, phải vượt khỏi để hiển bày cái trí tuệ sáng ngời cho chúng ta, làm gương mẫu cho mọi người. Đó là ý Đức Phật muốn dùng hoa sen để nhắc nhở những người Phật tử chúng ta. Đó là cái điểm nói về hoa sen mà chính Đức Phật ngài đã dạy. Bây giờ tôi qua một chuyện khác. Ở trưa đời sống ở Trung Hoa có hai vị thiền sư mà thường gọi là hai thượng tọa Thâm và thượng tọa Minh. Hai ông có việc cùng đi một chiếc đò qua sông Hoài. Trong khi ngồi trên đò qua sông, thấy người đánh lưới và kéo vòng, có con cá to ở trong lưới giọt ra khỏi lưới. Thượng tọa Thâm vỗ tay khen, hay quá, giống như thiền sư. Ông thượng tọa mình không á, đâu có hay, phải ở ngoài lưới bơi tự do mới hay chứ. Ông thượng tọa Thâm á, như vậy là Vinh Minh chưa hiểu. Rồi thượng tọa Minh khi lên bờ đi hơn một dặm đường, ông thức tỉnh lại, ổng mới thấy cái lỗi của ổng và ổng sám hối. Như vậy thì ổng lỗi gì quý vị thấy không? Tại sao mà con cá ở trong lưới nhảy ra mới hay, còn con cá ngoài lưới bơi tự do lại không hay. Chính cái chỗ mà Thượng Tọa Minh á, thì cho rằng con chuối cá ở ngoài lưới được tự tại tự do là xuống trước, phải không? Vậy mới hay. Còn con cá ở trong lưới mà nhảy ra đó, đợi vào lưới rồi mới nhảy, đâu có hay. Nhưng mà ông kia nói Thượng Minh chưa hiểu. Như vậy con cá trong lưới để muốn nói là cái gì? Bởi vì như đầu đề tôi đã nêu, tất cả chúng ta đang sống ở trong dục lạc. Chúng ta còn ham tiền, quý vị có ham tiền không? Có, phải không? Chúng ta còn ham của, ham xe, ham đủ thứ, phải không? Rồi chúng ta còn ham danh, rồi chúng ta cũng ham ăn luôn, phải không? Ham ngủ nữa, rồi lại còn ham sắc đẹp nữa, phải không? Như vậy thì cái ham đó thì hình như là người nào cũng có, chỉ có cái đậm hay lạ thôi, phải không? Ai cũng có. Thì những cái ham đó đối với sự tu hành có phải là trói buộc không? Đó là những cái trói buộc. Rồi chẳng những ham thôi mà lại còn giận nữa. Quý vị có giận không? Khách cùng co nữa. Cái gì mình muốn mà người ta ngăn cỡ không cho thì nổi tức lên, phải không? Đó, bây giờ giả sử như mình đương đang cần một món đồ lại cái nhà huynh đệ mượn, thấy họ có đó mà mượn không thì cho giận không? Nổi giận liền. Thì như vậy cái gì mà muốn không được thì nổi sân. Như vậy thì tham nè, sân nè, tham sân đầy hết, ai cũng có. Rồi phải như nó thôi đâu, để còn si mê nữa, và mù tối nữa. Bởi vì si mê cho nên rồi nó tham đủ thứ, nếu nó ít si mê thì đâu có tham. Thì như vậy chúng ta ai cũng bị phiền não trói buộc, ai cũng bị phiền não bao vây. Như vậy thì chúng ta có tu được không? Tu được không? Nếu mà bị phiền não rồi tu không được thì thôi bó tay làm phàm phu suốt đời. Đời này làm phàm phu để tạo nghiệp từ đời sau làm gì nữa? Có được phàm phu hay là sẽ xuống nữa? Nếu đời này làm phàm phu tạo nghiệp từ sau cái sụt xuống, từ sau sụt xuống như vậy sụt tới chỗ nào? Thì chắc tới ngày xuống tới tột cùng là dưới địa ngục, phải không? Rồi mãi địa ngục cái trời lên thôi, lâu là lâu, phải không? Thì khi bằng bây giờ đây, ngay ở trong cái cảm đầy những các cạm bẫy dục lạc, đầy những phiền não bủa vây, chúng ta khéo thức tỉnh, chúng ta nhảy khỏi nó, nhảy ra khỏi nó thì đó là chúng ta là kẻ anh hùng, phải không? Như con cá nhảy khỏi lưới rồi, mà khi nhảy khỏi lưới rồi thì tự do mà bơi lội. Còn nếu mà nói con cá mà nó không ở trong lưới thì đâu có bao giờ thấy nó nhảy, phải không? Và không thấy nó nhảy thì ai xem nó mạnh không? Xem nó giỏi được không? Đâu có mạnh, đâu có giỏi, phải không? Chỉ ở trong lưới rồi mà nhảy ra mới giỏi. Thì cũng vậy, tất cả quý vị cũng như chúng tôi, ai cũng có tham, có sân, có si đủ thứ. Nhưng mà chúng ta khéo bỏ, chúng ta khéo dẹp, chúng ta vượt ra khỏi nó, đó là chúng ta tu. Ngày xưa chúng ta thấy cái gì cũng tham, nghe lời nói nào cũng giận, đủ hết. Và bây giờ mới với tôi chừng 2 tháng, 3 tháng, cái 10 phần tham còn có 5, 10 phần giận còn có 2 à. Thì như vậy dở hơn hay, dở cái hay chứ, phải không? Đó là cái hay, và chính cái hay đó là giá trị cái tu của mình đó. Như vậy thì quý vị tu đừng tâm đợi mình không có xấu, mình lỡ xấu rồi bây giờ mình mới tu, phải không? Chứ mình không xấu thì tu làm chi, phải không? Nếu không xấu đừng nói tu. Chính vì chúng ta xấu, chính vì chúng ta dở cho nên chúng ta mới tu. Thì cái tu đó là để giải quyết vấn đề xấu, vấn đề dở của mình. Bởi vậy cho nên nhiều Phật tử có cái hiểu lầm lớn, nghĩ rằng ai là tu là thánh hết à, phải không? Tu là thánh rồi, mình chưa tu mình phàm. Nhưng mà đâu phải. Người tu là người thấy mình dở nhiều quá cho nên ráng tu, phải không? Ráng tu mà còn tu thì hết dở chưa? Còn tu là còn dở lắm, đều bớt thôi chứ không phải hết. Bởi còn dở cho nên ai chọc thì cũng thân chút chút vậy, phải không? Rồi nói sao mà thầy đó hay cô đó tu rồi mà còn thân, nói như vậy thì khắc khe quá, phải không? Bởi vì còn tu mà chưa rồi, chừng nào tuyên bố rằng tôi đã tu rồi nè, tôi sạch hết phiền não là tôi đã vô lậu rồi á, thì chừng đó mà giận lại thì mình khắc phải, phải không? Còn chưa dám tuyên bố, nói tôi còn đang tu, tôi còn tập, mà còn tu còn tập á, tức là cái dở cái xấu chưa hết, phải không? Hiểu vậy thì mình không ngạc nhiên, tại sao thầy cô cũng còn những cái đó, nhưng mà có cái khác á. Ở trong nhà Phật nói, người chưa biết tu á, mỗi khi giận ai thì giận chừng bao lâu bỏ? Có khi cả đời, phải không? Nhiều người ngồi trên xe nói chuyện, nói tôi giận cái thằng đó 20 năm rồi mà cũng không quên đó. Nghe nói hay quá, phải hay không? Thật là cái đó là một cái nói tự cứu mình quá dở, phải không? Bỏ không được, nó giận 20 năm mà bỏ không được thì 20 năm mà ôm cái giận nó khổ không? 20 năm mà ôm cái giận, mai là giận một người, nếu giận 10 người mà 20 năm như vậy thì sao? Chắc là đau khổ biết, tức là mất ăn mất ngủ rồi, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy rằng tất cả chúng ta không phải ai giỏi, ai cũng dở hết, nhưng mà chỉ khác người biết tu giận rồi sẽ bỏ. Cho nên tâm nhà Phật có câu tăng hận bất chấp túc, ông tăng giận không quá một đêm, bữa nay ai chọc thì giận chút rồi bỏ, mai không nhớ nữa, còn người đời nhớ hoài. Bởi vậy cho nên có giận mà không phải phiền não, giận chút rồi bỏ thôi, còn mình giận người ta cứ nhớ hoài rồi tìm cách này cái kia trả thù, cho nên nó thành phiền não, thành tạo nghiệp. Thế là ai nói gì cá mình cũng phát thanh lên chút rồi bỏ thôi, không nghĩ gì nữa hết. Đó là cái tu đó. Thế còn quý vị đời mình chọc mình mắng mà cứ phải là cười hoài mới được thì cái đó chắc khó kiếm ở trong giới tu sĩ, giờ không có việc đó, phải không? Bởi vì chưa được, chưa tới cái chỗ như vậy. Bởi vậy cho nên còn những cái chiếc mà những cái chiếc đó nó cũng nhẹ hơn người thường thôi. Hiểu như vậy thì tất cả quý vị cũng như chúng tôi ai cũng là xấu, nhưng mà người biết cố gắng bỏ với người chưa cố gắng bỏ thôi, phải không? Và cố gắng bỏ thì nó bớt, còn chưa cố gắng bỏ thì nó chưa bớt, phải không? Bớt cho không phải hết, nhớ như vậy ta, đừng nói hết thì cái đó quá. Hiểu vậy thì sự tu hành nó không có lạ. Bởi vậy cho nên mọi người ai cũng biết, ai cũng ý thức rằng chúng ta là xấu, chúng ta là dở, cho nên chúng ta tu. Bởi xấu dở mới tu. Còn nếu biết xấu biết dở mà không tu nữa, tức là sao? Tức là buông thõng tay đi đâu? Là buông thõng tay vào địa ngục, phải không? Bởi vì không chịu biết cái đó là xấu, cái đó dở, không khác nào như là mình ngồi trên con thuyền mà để nước cuốn ra gần khỏi biển. Mình biết là nếu mà buông tay thì chừng 1 giờ 2 giờ nữa thì ra biển, mà ra biển là chết chìm. Mà giờ cứ buông tay nó thôi, lỡ rồi buông tay luôn thì sao? Thì cái chết chìm không làm sao tránh khỏi, phải không? Bây giờ mình biết rõ rằng mình sắp nguy hiểm, giờ ráng bơi, bơi chầm mạnh, nỗ lực chèo, nỗ lực bơi ngược dòng thì cả dĩ mình còn tới bờ, rồi mình còn leo lên bờ, còn bớt cái hiểm nguy. Bởi vậy cho nên biết xấu biết dở rồi tu là cái điều rất tốt. Tốt là vì mình ý thức được cái xấu cái dở, cho nên mình tu. Cho mình nghĩ rằng lỡ xấu rồi, lỡ dở rồi phải cho nó đi luôn, phải không? Nghĩ như vậy là một cái tâm niệm buông xuôi, chấp nhận cái đau khổ muôn kiếp. Cho nên mọi người Phật tử, chúng ta đừng tự hào rằng chúng chứ không phải mình là thánh rồi. Hiểu vậy thì cái trường tu chúng ta không có lạ, không có ngỡ ngàng. Thì đây tôi nói hôm rồi tôi có nhắc ông Tư Sĩ Việt Nam mình là ông Tuệ Trung Thượng Sĩ, ổng là người ở giữa chỗ bụi đời như chúng ta, dân trời hồi xưa gọi là bụi hồng đó, mà ổng dám cố gắng để vượt ra. Mà ổng vượt ra rồi, ổng khuyên lại chúng ta cùng cố vượt ra như ông. Thì đây là lời khuyên đó ông, tôi kể lại cho quý vị nghe. Ông đặt cái bài gọi là xuất trần, đó, vượt ra khỏi bụi hồng. Tần vi vật dục, dịch lao khu, bài lạc trần thiêu, thế ngoại du, tán thủ na biên, siêu Phật tổ, nhất hồi đấu tẩu, nhất hồi hưu. Thì ông xuất tiên dịch ra khỏi bụi hồng, đã tình tha muốn phải long đơn, ném quách mà ra khỏi bụi hồng, buông thõng bờ chia lên Phật tổ, một lần phủi vũ, một lần xong. Cái câu chót là câu tôi thích nhất. Nghĩa là đã từng bị cái dục lạc nó cưới, nó đẩy mình, cho nên mình phải long đong lận đận trong cõi trần. Quý vị có bị cái đó không? Đó. Thì bởi vì cái dục lạc nó thúc dục, nó lôi cuốn, cho nên chúng ta phải long đong lận đận. Bây giờ muốn hết long đong lận đận phải làm sao? Ném vách mà ra khỏi bụi hồng, ném vách ra hoàn bên đi, đừng có thèm dính, đừng thèm đeo nó nữa. À, rồi buông thẳng và chia lên Phật tổ, tức là buông tay, đừng nắm, đừng bắt cái gì nữa. Buông tay đây là buông tay để đi lên, chứ phải buông tay đi xuống nha. Buông tay là đừng nắm, đừng bắt, đừng đeo mang thêm, đi thẳng lên thì lên con đường Phật tổ. Mà cái câu chót là một lần phủi vũ, một lần xong. Có khi chúng ta phủi vũ hoài nó không xong, phải không? Mỗi nửa tháng sám hối, phải không? Sám hối là phủi vũ chứ gì. Những cái gì tội lỗi, những cái gì xấu xa mà nửa tháng qua mình đã tạo, tại đây sám hối nguyện bỏ hết, chừa hết. Nhưng rồi hết chưa? Hứa với Phật rồi đó, mà về mai hốt cái lòng nữa. Như vậy thì phủi hoài nó không sạch. Cái đó là cái yếu, cái đó là cái mà chúng ta không thoát khỏi bụi trần đó. Bởi vậy cho nên cái người có ý chí, người có sức mạnh như Thái tử Thích Đạt Đa khỏi xưa, hay là gần đây như là Tuệ Tương Thượng Sĩ chẳng hạn, ở trong bụi hồng, ở trong cái trần tục như tất cả chúng ta, mà các ngài dám phủi, dám bỏ, mà một khi phủi bỏ rồi không còn dính, không còn nhiễm lại, cái đó là cái đặc biệt của các ngài. Còn mình phủi thì phủi, mà dính phủi bên này thì nó dính bên kia, phủi bên kia nó dính bên nọ, phải không? Phủi hoài mà không sạch, đó là tại cái gì? Tại cái yếu đuối của mình. Đó là tôi kể qua những câu chuyện của các vị trước. Bây giờ thêm một ông vua đi tu nữa, mà ông vua này quý vị biết không? Ở Việt Nam mình cũng có ông vua đi tu vậy, phải không? Đâu phải Ấn Độ mới có người đi tu, mà ở Việt Nam chính một ông vua mà đi tu. Thì đây tôi kể lại để cho quý vị thấy cái trên đường tu không phải chỉ dành riêng cho người nào, giới nào, mà tất cả đều tu được. Vua Trần Nhân Tông, mà khi ông được 41 tuổi thì ông nhường ngôi lại cho con đi tu. 41 tuổi ông đi tu, tới 51 tuổi ông tịch. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị có mặt ở đây, tuổi 41 đó là cái tuổi chán dục lạc chưa? Chán chưa? Nhiều khi 60 mà chưa chán chưa? Phải không? Hơn nữa là 41, mới 41 tuổi mà bỏ ngai vàng, bỏ tất cả, mà trong sử kể một giai đoạn thật là đau lòng. Khi mà ngài từ giả hết để đi tu, ngài lên núi Yên Tử, thì đám cung sư mỹ nữ thương ngài quá, cho nên một số dẫn theo, mà ngài nhất quyết ngài đi, ngài không nói lại. Cho nên tới dưới chân núi Yên Tử có một phong khí lớn, một số mấy bà nhào chúng nó tự tử, rồi ngài phải lập cái đàn giải quan, cho nên sao đặt tên cho suối đó là suối giải quan. Thì quý vị thấy gian cái chỗ đó đi mà người ta thương quá, ta cản không được, rồi liều mình tự tử nhưng vẫn đi. Còn mình bây giờ mà nếu mà phát tâm tu, có ai đó nếu mà ông đi tu tôi tự tử thì sao? Thì liền thôi đừng có làm vậy nữa, tôi không đi đâu. Có sao, nghĩa là mình gian tới cỡ nào. Bởi vậy cho nên giới ngài thì cái gian to, còn giới chúng ta thì gian bằng con tép thôi, phải không? Nó động tới cái gì đó thì quái sợ lắm. Vì vậy mà cái công việc làm của chúng ta nó không được tròn, nó không được viên mãn. Thì ngài đi tu thì khi đó quý vị nhớ, trong cái thời ngài làm vua, hai lần cầm quân đánh giặc, thắng hai trận lớn với quân Mông Cổ. Như vậy thì ngài tạo nghiệp nhiều ít, đã là người cầm quân đánh giặc, là người ở trong hoàng cung hưởng đủ hết dục lạc, rồi lại còn chinh chiến nữa, thì vừa là bị cái nghiệp sát sanh, vừa là bị cái dục lạc lôi kéo. Mà khi quyết định đi tu là cắt đứt đi tu. Nếu mà bây giờ có nhiều người nghĩ tôi hồi đó giờ tội nhiều, lỗi nhiều thì tôi làm sao tu được, nhất với trường hợp này quý vị thấy ngài tội lỗi nhiều ấy, trận hai trận chiến đó sinh linh chết chừng bao nhiêu, nghĩa là không dưới một vạn người. Thì như vậy thì cái nghiệp của ngài nặng nhất bao nhiêu mà kể. Như vậy thì nếu mà nói theo cái thông thường á, tưởng chừng như ngài đi tu không làm gì được, không nên chọn tấm gì vì nghiệp quá nặng. Người hơn nữa là ngài ở trong cung vua, lên làm vua năm 20 tuổi, mà tới 41 tuổi, tức là 21 năm hưởng thụ dục lạc thì đâu có thua ai, phải không? Như vậy thì dục lạc cũng quá nhiều, sát tham tội cũng quá mạnh. Như vậy thì ngài đi tu làm gì nội cái chuột tội cũng không rồi nữa, phải không? Như vậy thế mà ngài khác hẳn. Khi đi tu rồi, bởi trước kia ngài đã được vua Trần Thánh Tông là người nhận được lý thiền hiểu thấu đáo, cho nên ở nhà ở trong triều thì được tra giải, và Trần Thánh Tông khó thoát ngài cho Tuệ Tung Thượng Sĩ để mà theo học thiền cho Tuệ Tung Thượng Sĩ. Thì như vậy thầy là Tuệ Tung Thượng Sĩ, cha là vua Trần Thánh Tông đều hung đúc ngài để mà không hiểu được cái lý đạo, ngộ được cái lý thiền. Do đó cho nên khi mà ngài thấy việc nước tạm ổn, có người thế thì ngài liền giao ngài đi tu. Lúc đầu ngài để cái hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Đầu Đà tức là thiếu phạ, dịch là đấu tẩu hay là dịch là khổ hạnh đó, nghĩa là cái hạnh Đầu Đà là cái hạnh khổ hạnh. Như vậy thì hồi nào hưởng dục lạc thì hưởng, mà khi đi tu rồi thì chỉ sống một cách đạm bạc. Như vậy thì ngài giao ngôi vua lại cho con, ngài liền đi tu. Đó là cái gian dạ thứ nhất. Cái gian dạ thứ hai nữa là khi đi tu thì ngài sống khổ hạnh. Mình có gì nó hay quen, thành thói quen. Nếu mà sống chung chướng thì thành cái thói quen chung chướng. Thì giàu có đi tu cũng phải sống cho nó hơi nhàn nhàn, phải không? Chứ còn khổ quá chị không nói. Còn ngài thì hồi nào sướng là trước, hồi nào tu là phải cực, phải đúng là khổ hạnh. À, như vậy đó là cái gia thứ hai. Rồi ở thì phải lên suốt cái núi, chứ không có ở gần. Như vậy thì cái sức tinh tấn của ngài và cái tinh thần mãnh liệt dám cắt đứt những cái gì cần cắt đứt. Bởi vậy cho nên ngài ra đi tu. Khi mà ngài đi tu rồi thì cái đạo lý ngài đã được sung mãn từ ông thầy, từ ông cha dạy, cho nên ngài phải có cái tâm đi tầm thi học đạo như những vị khác, mà chỉ đem ra ứng dụng ngay trong cái cuộc đời tu của ngài thôi. Bởi vậy cho nên khi mà ngài đi tu á thì ngài chỉ có một việc là làm sao tự ngài sống đúng với cái tinh thần đạo đức và dạy cho một số tăng ni sống theo đạo đức và đem cái pháp thực hiện để giáo hóa cho quần chúng. Đó là cái bổn phận, là cái trách nhiệm của ngài. Nhưng khi mà ngài đang làm bổn phận, đang làm trách nhiệm đó đó, thì chúng ta nghĩ đời ngài chỉ có 10 năm có thể làm xong rồi. 10 năm mà để giải quyết xong những việc trước của ngài đó thì chắc cũng còn chưa rồi nữa, huống nữa là độ chúng sinh, huống nữa là làm những lợi ích cho tăng ni. Nhưng mà với ngài, sau khi đi tu rồi, tất cả những việc đó ngài đều làm viên mãn hết. Bởi ngài làm viên mãn cho nên cái đạo đức ngài nó trở thành một sung túc đầy đủ. Do đó mà khi ngài thất tịch, đây là tôi kể một giai đoạn ngài thất tịch cho quý vị thấy ngài có dở như mình hay không. Khi ngài thất tịch thì ngài lên trên trên núi Yên Tử ở tại A Ngọa Vân. Ngài nằm, khi nằm thì ngài bảo thì giả đi kêu đệ tử lớn là ngài Bảo Sát tới. Thì ngài Bảo Sát tới thì ngài hỏi ngươi còn có nghi gì ra ra hỏi. Thì qua những câu đối đáp trước thì tôi không ghi hết, ở đây tôi chỉ ghi một đoạn. Đêm trước thì ngài giữa đêm hỏi Bảo Sát bây giờ là mấy giờ rồi. Thì Bảo Sát nói đây là giờ tứ. Ngài bảo đêm đó là đêm 21 tháng 10. Thì biểu dở cái cửa sổ cho ngài nhìn. Thì ngài Bảo Sát mới dở cửa sổ ra, ngài nhìn ra thấy trời trong sao sáng. Thì ngài nói rằng đây là đã đến giờ ta đi, ta ra đi. Thì Bảo Sát mới hỏi, hỏi con biết đi đâu. Thì ngài trả lời bằng bốn câu kệ ở trong kinh Hoa Nghiêm, và ngài biến thành một câu chót, đó là nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược nhân như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà thứ lai chi hữu. Đó là tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Nếu người hiểu được như thế thì chư Phật thường hiện tiền, nào có đến đi. Thì như vậy thì quý vị thấy ngài hiểu đạo chưa, và ngài có tự do không? Thì khi đó thì ngài Bảo Sát nó hỏi, như vậy thì khi mà các pháp không sanh không diệt thì thế nào? Thì ngài vỡ đừng có nói mớ. Nói vậy xong cái là ngài ngồi như cái thế của sư tử trầm hổm, cái ngài tịch. Thì như vậy quý vị thấy nghe cuộc đời của ngài chỉ dành có 10 năm tu mà kết quả tốt như vậy. Còn bao nhiêu năm về trước ngài cũng hưởng dục lạc rồi cũng tạo tội lỗi, phải không? Mà chỉ có 10 năm ra đi tu cách đứng đắn thì ngài cũng làm chủ được cái sanh tử. Như vậy thì ngài đã làm chủ được sanh tử thì giải thoát chưa? Còn mình bây giờ tôi tu hồi nào tới giờ mà chắc gì tới bây giờ chót mà còn đối đáo thì còn ngồi tôi thấy sư tử mà tịch đó, phải không? Mà như vậy để thấy rằng cái công phu của Ngài tuy dùng không nhiều, nhưng mà nhờ cái sức mạnh, nhờ cái ý chí siêu phàm của Ngài mà Ngài sớm đạt được đạo, Ngài sống cách tự tại. Một tầm chứng nữa là khi Ngài viết những cái bài thú hay là những cái bài thơ để lại cho chúng ta tới bây giờ đọc lên thấy cái tâm hồn siêu thoát của Ngài hết sức là rõ, như cái bài thú Truy Tình Lạc Đạo bằng chữ Nôm, nhưng mà kết thúc lại Ngài dùng bốn câu bằng chữ Hán để kết thúc bài thú đó. Thì tôi đọc bốn câu chót cho quý vị nghe thấy cái tinh thần của Ngài. Truy Tình Lạc Đạo Thả Tùy Duyên, Cơ Tắc Tham Hề Trốn Tắc Niên, Gia Trung Hữu Bảo Thưu Tầm Nức, Đối Cảnh Vô Tâm Mạc Vấn Thiền. Dịch: trong đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt nghỉ liền. Nhà mình báo sẵn thôi tìm kiếm, đối cảnh thâm tâm chớ hỏi thiền. Như vậy thì quý vị thấy cái nhìn của Ngài, Ngài nói rằng ở trong cái cõi trần này mà mình thấy được đạo, mình vui với đạo, đó là cái điều hết sức thiết yếu. Nhưng mà muốn được thấy đạo, vui với đạo thì mình phải khéo sống tùy duyên. Tùy duyên là sao? Tùy cái hoàn cảnh. Nếu lúc tại gia thì sống theo tại gia, khi xuất gia thì sống theo xuất gia, khi phải ở trong hoàn cảnh đối nghịch với kẻ thù thì phải sống làm sao đúng như tinh thần của một người chống lại kẻ thù. Còn khi mà mình xả tất cả thì phải sống đúng với cái người xả tất cả, ở hoàn cảnh nào mình phải thực hành đúng như hoàn cảnh ấy. Thì đó là chúng ta thấy ở Ngài đó, khi làm vua thì sống đúng tinh thần làm vua, mà khi đi tu thì dứt khoát là đi tu. Đó. Rồi Ngài nói đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Giống cái câu vừa bữa hôm kia tôi đã nói, cô Linh Chiếu nói đó, đói đến thì ăn mệt ngủ khò đó. Thì ở đây Ngài cũng lặp lại cái ý đó, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Tức là tới cái chỗ mà chúng ta không còn có những cái tâm phân biệt tốt xấu, phân biệt phải quấy, mọi cái hai bên chúng ta không còn phân biệt nữa, thì khi đó gọi là đói thì ăn, mệt thì ngủ, không có cái gì phải bận tâm nữa. Mà cái câu kế đây nói là nhà mình báo sẵn thôi tiền kiếm, chúng ta ở nhà ai cũng có cái của báo sẵn trong nhà. Của báo là để chỉ cho cái gì? Chỉ cho ai cũng có ông Phật sẵn của mình. Thôi đừng đi kiếm, đi tìm ông Phật ở đâu khác. Bây giờ quý vị có phải tìm mấy ông Phật ở chỗ khác không? Nhiều khi thật là đáng thương mà cũng đáng buồn. Chúng ta có Phật sẵn mà lại đem ông Phật thiệt đi lại ông Phật giả, có không? Và cho có nhiều cái tức cười cho cuộc đời. Bởi vì quý vị nhớ Phật là gì? Phật là giác, phải không? Cái giác đó nó sẵn trong mỗi người chúng ta. Ai biết khai thác thì nó được phát minh ra, gọi là giác. Thì như vậy tìm cái giác đó là khai thác chính mình, chứ không phải tìm ở ngoài. Vậy mà nghe ở đâu có cái gò mối mọc lên cao cao, cái hình giống ông Phật, cái thì sao? Rủ nhau bao xe bao cộ đi lại Phật. Như vậy thì quý vị lại gò mối chừng nào quý vị giác? Chừng nào giác? Chắc thần ngàn năm không giác được nhé, phải không? Vì gò mối là gò mối, giác sao được. Vậy đó mà nghe đồn có thể kéo nhau đi. Rồi gặp giả, nghe ở đâu đó nói có ông Phật nào hiện hoặc ở trong dốc cây hay ở trong cái tảng đá, à, cái đồn nó rủ nhà đi, phải không? À, lại tảng đá thì gì? Thấy cái gì mà hàng hay giống giống đó, giống giống cái thật thật xuống lạ đi tìm Phật. Như vậy thì tìm chỗ này, tìm chỗ kia, tìm Phật hoài. Còn chính ông Phật trong này lại quên đi, phải không? Không nhớ. Bởi vậy cho nên Ngài Triệu Châu, Ngài có nói một câu rất là đáng thương cho chúng ta. Ngài nói rằng Phật đồng không độ được là đúc, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, ông Phật thiệt ngồi lại trong mà người ta quên. Thì quý vị thấy Phật đồng không độ được là đúc, nghĩa là đem ông Phật đồng để vô là đúc, nói đúng cái tới hơn ngàn độ thì sao? Ông Phật cũng trả vô không, ổng độ không được, độ mình có được. Rồi, nếu là ông Phật gỗ thì sao? Nếu mà đóng lửa cháy phần phần cho ông Phật gỗ để vô đó thì sao? Thì ổng cũng cứu không nổi, ông bị lửa đốt cháy thiêu, phải không? Như vậy thì Phật tự độ Phật cũng không được, đúng không? Vậy mà mình cứ thắp hương cầu Phật độ con, Phật độ con hoài. Rồi ông Phật bằng đất, nếu ông Phật bằng đất hoặc là bằng xi măng hoặc là bằng thịt cao chẳng hạn, thì có thể mình nói được khác. Nếu ông Phật xi măng thịt cao thì không độ được cái búa. Nếu ta cầm búa thầu cho rõ thì Ngài cũng độ hàng. Như vậy thì thấy rõ ràng ba ông Phật đó độ, tự độ các Ngài không được. Mà các Ngài tự độ không được thì độ mình được không? Vậy mà mình cứ nhất hà Phật độ con, thấy không? Pháp thường nhất hà Phật độ con quá. Mà khi đó ông Phật cho mình ngồi tổng mình không nói ngàn tới. Thì thật ra là cái điều mà hồi xưa người ta nói cái câu này là câu chế giữa Phật tử, nhưng mà tôi nói câu này là nhắc Phật tử. Người ta nói rằng Phật trong nhà không thờ, thờ Thích Ca ngoài đường, là cũng cái lối đó là nghe đâu có cái hình dáng giống ông Phật có chạy đó trước, mà ông Phật cũng bình quên luôn. Như vậy mà tất cả chúng ta muốn thấy Phật, muốn gần Phật thì phải nhớ mình có Phật rồi. Như hồi nãy tôi nói, hoa sen nào cũng từ cái mầm ở dưới bùn, phải không? Mà hoa sen chưa nở thì hoa sen còn cái mầm trong bùn đó cũng sẽ nở, tinh chất như vậy. À, để mình giữ đừng cho cái gì xâm phạm thì hoa sen nó nhất định nở. Thì cũng vậy, Đức Phật là con người, Ngài khai thác được cái trí tuệ giác ngộ của Ngài, thì chúng ta là con người, chúng ta chịu khó ứng dụng tu hành cũng khai thác được cái trí tuệ đó, rồi chúng ta cũng giác ngộ như Ngài. Tại sao chúng ta lại chi mình mà cứ đi tìm Ngài ở ngoài những cái hình dáng rất là tầm thường vậy? Bởi vậy cho nên ở đây với cái bài kệ, cái câu nói rằng gia trung hữu bảo hư tầm hức, tức là mình đã có của báo trong nhà rồi, mình cũng chạy tìm kiếm trong nhà nữa. À, còn cái câu chót là câu mà tôi thích nhất: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Khi đối cảnh mà không có cái niệm khởi đó, thôi đừng hỏi thiền chi nữa. Như vậy đó là thiền ngay ở đó rồi. Như vậy thì câu chót là định nghĩa thiền chắc hết sức rõ. Người ta tưởng thiền là cái gì cao siêu, gì bí mật, chứ không ngờ đối cảnh mà vô tâm đó là thiền rồi. Hết sức là đơn sơ, hết sức là hầu nhiệm. Nhưng cái đó thì để dành cái khác tôi sẽ nói, tôi nên nói sẽ lộ hết bí mật. Đó là những cái điều mà tôi muốn minh chứng lại cho quý vị thấy rằng, kể cả như vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông là một cái người sống trong ngai vàng 21 năm và cầm quân đánh giặc bao nhiêu trận, thế mà khi tu còn ngộ đạo được hai. Chúng nữa chúng ta đâu có tội gì cũng dễ, phải không? Chúng ta đâu có cái nhiễu ô gì cũng dễ mà tu không được. À, đó là trả lời những câu hỏi, những cái thắc mắc mà nhiều người cho rằng mình nhiễu ô tu không được. Giờ tới cái thắc mắc chót nữa là Phật tử mình có cái quan niệm than rằng mình sanh nhầm đời mà khó tu không được, có than cái đó không? Đó. Nên là đa số giờ chịu cái ảnh hưởng, nó làm mình thâm nhầm thời mà pháp tôi cũng được, tôi cũng sơ sơ thôi. Do cái duyên, chờ chị nào Đức Phật Di Lặc ra đời thì nó mà tu rước, phải không? Nhưng mà chừng nào Phật Di Lặc ra đời còn xa tí mù tí mú mà cứ chờ xíu. Bởi vậy cho nên tôi xin giải thích cho quý vị thấy, theo trong kinh nói thì thời Đức Phật còn tại thế và sau ngày Niết Bàn 500 năm đầu gọi là thời chánh pháp, rồi 500 năm kế gọi là thời tượng pháp, thì sau đó một muôn năm gọi là thời mạt pháp. Thì bây giờ mình chuyển lại Đức Phật nhập Niết Bàn tới giờ bao nhiêu rồi? Hơn 2.000 năm. Từ 1.000 năm đầu của chánh pháp và tượng pháp, còn từ đó về sau một muôn năm là mạt pháp. Thì mình trong mạt pháp là một khoảng nào cũng còn đầu mạt pháp thôi, phải không? Chưa phải cuối mạt pháp mà tham sớm quá, phải không? Bởi vì trong kinh Phật đó, thời mạt pháp cuối cùng đó, là không còn hình dáng Phật, không còn chùa chiền, không còn ai biết tới cái danh từ Tam Bảo nữa, thì đó mới là mạt pháp cuối cùng. Còn mình thì chùa nhiều quá, chư tăng chư ni đi cày giường, kinh thì cày tủ, phải không? Mà mới có mạt sơ sơ thôi, chưa thấy cuối cùng. Vậy mà đã than rồi, lấy cớ đó để làm biến xuống sơ sơ. Như vậy có phải là cái cớ để mình lôi thôi không? Còn một phần khác nữa là quý vị nhớ, khi Đức Phật tại thế, thường thường nói là thời chánh pháp thì tu 100 người thì ngộ 100 người, thời tượng pháp thì gần gần giống như vậy, còn mã pháp thì mua người ngộ 1 người, ít chứ phải không có. Nhưng mà giờ tôi hỏi quý vị, ngay thời Đức Phật tại thế đó, có tăng có ni hoàng tục không? Có không? Rồi có những người gặp Phật mà không nói hay không? Cũng có vậy. Thì như vậy ngay trong thời chánh pháp cũng có cái mầm mạt pháp vậy, phải không? Thì cũng có nhiều vị mà cả y hoàn tục. Thì như vậy đối với những vị đó là chánh pháp hay là mạt pháp? Nếu trong thời chánh pháp mình tu không được thì chính Phật mạt pháp, mạt pháp với mình, phải không? Còn cái thời này là thời mạt pháp, không thấy Phật, không thấy các bậc A La Hán, nhưng mà mình y theo lời Phật dạy, mình nỗ lực mình tu, tinh tấn đúng như Phật dạy, thì mạt pháp biến thành chánh pháp rồi, phải không? Cái chánh pháp hay mạt pháp là ở con người. Nếu con người cố gắng tu thì cái đời mạt pháp nó thành chánh pháp. Còn ngay thời chánh pháp con người bê bối thì chánh pháp cũng biến thành mạt pháp, phải không? Như vậy thì chúng ta nếu mà nghĩ tới thời mạt pháp thì chúng ta phải sao? Nếu ở thời chánh pháp có Phật, có giáo pháp do Phật nói, Phật nói ra, cho nên dễ tu, dễ đắc đạo, thì người ta tu cái công phu chừng 50%. Còn chúng ta thời mạt pháp xa Phật, giáo pháp Phật cũng nói đã lâu rồi, ghi trong kinh sách nó cũng khó hiểu. Như vậy thì chúng ta phải nỗ lực tu chừng nhiêu phần trăm? Hồi còn Phật thì tu 50% chứng đạo, thì bây giờ mình phải sao? Mình phải tăng lên bằng hai, phải không? Tu 100% thì chắc mình cũng chứng đạo rồi, phải không? Nhưng mà khổ nổi, mình cứ than mã pháp thì mình phá về luôn. Nó phá về thì làm sao mà có chứng đạo, rồi lấy cái kế đó nói, đó tại đời mã pháp rồi, thôi tu gì được rồi, tu sơ vậy. Như vậy thì chính vì mình quan niệm cái thời mạt pháp để rồi che chở cho cái lười biếng của mình, phải không? Bây giờ quý vị cứ nghĩ mình lỡ thăm thời mạt pháp tu nó khó thì mình phải cố gắng bằng hai bằng ba những vị tu hồi thời chánh pháp thì chắc chắn là những vị thành công rồi, phải không? Nếu mà người ta chạy nhanh, người ta chạy từ 50% rồi họ tới được 10 cây số, mình chạy dở, mình chạy tới 100% cũng tới 10 cái số vậy, phải không? Nếu là cái sức của mình cố gắng bằng hai thì mình sẽ kịp người ta. Còn nếu mà mình nhân cái dở rồi mình than tại tôi dở quá thôi, để tôi thả về cũng được, thì như vậy là nhất định mình luôn còn thân tài. rồi không chịu ai hết. Bởi vậy cho nên nói rằng thời mạt pháp khó tu á, thì hai cái điều kiện không nên. Điều kiện thứ nhất là mình mạt pháp mới sơ sơ thôi, phải không? Chưa có phần nữa mà, chưa có phần nữa đời mạt pháp có gì đâu buồn. Cái thứ hai nữa, thời mạt pháp mà mình cố gắng, mình nỗ lực thì cũng biến thành chánh pháp. Đó là cái điều thật mà tôi nghĩ rằng ai có chí tu đều phải nỗ lực như vậy. Đó là hai cái điểm mà tôi nêu lên và tất cả quý vị thấy. Bây giờ tới phần chót là phần nhắc lại, ôn lại những cái điểm mà tôi đã nêu. Điểm thứ nhất là thái tử đi tu. Điểm thứ hai là cá nhãi quả lưới. Và điểm thứ ba là vua Trần Nhân Tông. Thì ba cái đặc điểm đó quý vị nhớ lại rõ ràng coi chúng ta có kẹt ở trong đó không. Thái tử cũng là một con người có vợ có con, đủ những cái dục lạc ở trần gian xung quanh ngài không thiếu, phải không? Bây giờ chúng ta cũng là con người, chúng ta cũng bị kẹt những cái dục lạc ở trần gian, mà kẹt ít hơn ngài. Ngài kẹt 100%, chúng ta có 10%. Nếu nói công phu tu mình khỏe ngài, phải không? Mà ngài đã vượt được, ngài đi tu và giác ngộ viên mãn, thì chúng ta thấy chúng ta cũng có phần. Nếu chúng ta muốn thì chúng ta cũng làm được như ngài, và chúng ta cũng sẽ kết quả tốt như ngài. Đó là với trường hợp như Đức Phật. Trường hợp thứ hai là cá nhảy khỏi lưới, nhân bị bao vây cho nên mới nhảy, nhảy cho nên mới gọi là giỏi, là hay. Chúng ta nhân có những cái xấu, đầy đủ phiền não, chúng ta biết mình dở, bây giờ cố gắng vượt qua phải cái dở, đó mới là hay, phải không? Cái hay đó mới là cái hay của con người thực. Chứ còn đừng có nói là tham gia sẵn cái gì cũng tốt hết trơn thì đâu có hay, phải không? Chính mình đương ô nhiễm, mình đương sống xa, mình vượt khỏi cái đó mới là cái đáng khen, mà cái đó là mới đúng cái trọng tâm tu hành của đạo Phật. Mà rồi cái điểm thứ ba là vua Trần Nhân Tông, một con người sống trong hoàng cung, làm được những cái việc và thế gian gọi là thành công nhất, là thắng giặc, mà cái đám giặc rất mạnh hơn mình mà ngài chiến thắng được. Nếu con người tự mãn thì ngang tay làm vua tới già hưởng như thiên tướng, phải không? Nhưng mà thắng được giặc rồi vẫn bỏ ngai vàng để mà đi xuất gia làm ăn thầy tu khổ hạnh. Cái điều đó là cái điều hết sức khó khăn, mà khó khăn nhưng vì cái ý chí của ngài, ngài đã dám bỏ ngai vàng đi tu, ngài đã dám sống một cuộc đời khổ hạnh, cho nên cái kết quả đời tu của ngài với thời gian 10 năm không đáng kể, mà đã thành một con người tự tại trong cái thân tử. Thì cái điều đó thật là cái điều hết sức mừng, hết sức quý. Thì chúng ta nếu học theo ngài, dương cái dương của ngài, chúng ta cũng có thể 5 năm, 10 năm chúng ta thoát được những cái phiền não mà trước kia chúng ta tưởng chừng như không bao giờ thoát được. Và chúng ta cũng có thể đạt được cái đạo mà chúng ta tưởng chừng như không bao giờ đạt nổi. Nhưng mà giờ với người có ý chí, can đảm, quyết liệt thì người đó sẽ đạt được. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ, cái người tu không phải là cái con người tầm thường. Tôi nói tầm thường đây không phải là đã thánh sẵn, tầm thường đây là không có ý chí, con người gọi là yếu đuối, con người bạc nhược ấy. Người tu là con người có ý chí, con người dũng mãnh, quả cảm. Nói tới tu là phải như vậy, bởi vì bao nhiêu cái xấu cái dở của mình đã thành cái thói quen, mà muốn bỏ một cái thói quen là phải là ý chí, phải là dũng mãnh. Cho nên nói tới người tu là phải nói tới cái người ý chí, nói tới người dũng mãnh. Mà quý vị thấy có phải vậy không? Bây giờ tôi nói cái gần đi, như tất cả với Phật tử tại gia đó, quý vị nghĩ hồi nhỏ mình sống ở trong gia đình cha mẹ ăn mặn, mình ăn mặn, ăn mặn quen rồi, lâu lâu mà ai bắt ăn bữa chay khó mà dễ, chắc là khó lắm phải không? Vì ăn thịt con cá quen miệng rồi, cho nên bây giờ mà nghĩ ăn một bữa chay là chuyện khó. Như vậy mà quý vị có làm được cái đó chưa? Cũng được rồi đó, phải không? Nếu mà không được trọn vẹn để cho chúng 6 ngày hoặc 10 ngày mình bỏ cái thói quen ăn mặn, mình ăn được 6 ngày chay hoặc 10 ngày chay, đó là cũng tập cho mình có một ý chí, có một sức mạnh để bỏ, để gạt cái thói quen của mình. Đó, đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là quý vị thấy những người tu ở chùa, nhất là bên Thái Ni, có cô gái nào mà coi thường mấy sợi tóc mình không? Chứ phạm đi đâu mà có cãi dở giếng khéo rồi mới đi không? Bởi vì sao mấy sợi tóc là duyên dáng, là những cái gì nó đẹp của người nữ. Vậy mà quý cô có dám cạo không? Có khi 15, 17 tuổi, gặp 20 năm mấy tuổi, vậy mà dám cạo bỏ ra không? Đó là một chuyện hết sức là dám đấy. Như vậy thì những cái việc làm đó là để nói là cái ý chí. Nhưng mà nhiều khi á, tôi gọi là đầu voi mà đi chuột. Lúc đầu gian đó anh hùng lắm, mà tu lâu thì quên. Qua giờ sau cũng nhấp nháp lại lần lần. Cái đó thì cho là đầu voi đi chuột đó. Chứ mà nước gan như ban đầu hết á, thì chắc mau dễ thoát lắm. Nhưng mà chỉ gian được buổi đầu, dám cạo hết, tóc đẹp thì cạo hết, rồi ăn chay rồi mặc áo nhuộm co thiệt là thật có, nhưng lâu lâu cái thời lời lời tôi được rồi cho nên rồi nó dở là cái đó là cái chuyện sau. Nó còn cái mạnh buổi trước á thì ai cũng có hết. Vì vậy cho nên nói cái tu là nói cái ý chí siêu phàm, siêu phàm ở chỗ đó, cái người thế tục người ta trọng cái đó mà mình bỏ được cái đó phải siêu phàm cái gì. Nhưng mà bỏ được rồi mình phải siêu luôn, chứ còn siêu có năm bảy bước cái này thúc lại không siêu nữa thì nó không bền, nó không viên mãn. Bởi vậy cho nên tất cả Phật tử cũng như người xuất gia là biết tu á, thì chúng ta đều phải nuôi dưỡng một tâm hồn rất là sáng suốt, rất là mạnh mẽ. Chúng ta phải gan dạ để mà dỡ bỏ những cái thói quen, những cái tật xấu, những cái gì mà chúng ta cho rằng chướng tạo, những cái đó chúng ta phải gạt nó qua một bên, nhảy ra khỏi nó, thì đó là đúng cái tinh thần qua xe cái tâm buộc. Còn nếu không được như vậy thì chúng ta đã đi lệch, đi sai với cái mục tiêu mà đạo Phật nhắm. Vậy thì mong rằng tất cả Phật tử, tất cả tăng ni cố gắng thực hiện được điều đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi.